rồi. Em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lỡ Trần TV. Và hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Ở phần trước thì câu chuyện ở Đại Triệu Trung Châu tạm thời lắng xuống, thì chúng ta lại tiếp tục quay lại với cái hoàn cảnh của Mạc Khinh Vũ. Và chúng ta thấy rằng đây là một cô bé vô cùng đáng thương khi mà phải sinh ra trong một cái gia tộc gọi là lớn ở Trung Tam Thiên, khi mà sinh ra với một cái thể chất thiên tài có thể tu luyện rất nhanh và trở thành trụ cột của gia tộc trong tương lai. Tuy nhiên thì do sự tranh chấp giữa các gia tộc mà bị phế đi tam âm mạch, trở thành một cái phế nhân gần như là không thể tu luyện được đến đỉnh cao, và bị gia tộc gần như là ruồng bỏ, chỉ có thể trở thành công cụ để có thể kết thông gia với các gia tộc khác để coi như là tăng lên sức mạnh cho gia tộc của mình mà thôi. Nhưng rất may đấy là Mạc Khinh Vũ ở trong kiếp trước lại là người yêu của Sở Dương, mặc dù không đến được với nhau và sau cùng bị ám sát chết, nhưng mà đã để lại cho Sở Dương cái ấn tượng vô cùng lớn lao. Và vì thế mà trong kiếp này Sở Dương quyết tâm là phải hỗ trợ bằng được cho Mạc Khinh Vũ để có thể xoay chuyển cái thế cục phải chết. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay. Chương là thổi, ra sức mà thổi, có nghĩa là chém gió đấy các bạn. Người tiếp theo đến thăm Mạc Khinh Vũ là Đổng Vô Thương, hơn nữa Đổng Nhị Gia tới còn chấn động hơn. Đổng Nhị Gia mang theo đại đội nhân mã mà tới. Đổng thị gia tộc lần này xuất chinh đi Thương Lan chiến khu. Tổng cộng có tới 2.400 người, ai nấy đều là cao thủ. Đổng Vô Thương cưỡi trên một con thiên lý ngưu, thể hình cực lớn, lắc la lắc lư. Hắn cũng muốn cưỡi ngựa, dù sao thì cưỡi ngựa so với cưỡi trâu, nhìn nó thuận mắt và nhìn nó oách xà lách hơn. Cho dù con trâu này là linh thú, nhưng trâu thì vẫn là trâu, không thể nào ưu nhã mà đẹp mắt như ngựa được. Thế nhưng bất đắc dĩ ở chỗ là đao của Đổng Vô Thương quá nặng, hơn nữa cộng thêm cả nhuyễn giác và những thứ thượng vàng hạ cám khác khuyến mãi thêm cái thân thể như trâu như chó của Đổng Nhị Gia, thì 1.000 cân chắc là cũng phải có dư. Ngựa nào mà cõng nổi được sức nặng như thế? Cho nên 2.400 người của Đổng thị gia tộc thì đều cưỡi ngựa lớn, duy chỉ có mình Đổng Nhị Gia là cưỡi đại ngưu chậm rãi đi đầu. Đổng thị gia tộc ở phía đông của Mạc thị gia tộc, hai nhà cách nhau tới hơn 1.000 dặm, đi tới Thương Lan chiến khu vừa vặn tiện đường. Đương nhiên, tiện đường thì cũng không tiện tới tận đại môn của Mạc thị gia tộc được. Là Đổng Nhị Gia đã mãnh liệt yêu cầu, đại đội nhân mã mới phải đổi hướng chậm rãi tới đây. Đổng Vô Lệ cầm đầu kỳ thực cũng không muốn đổi hướng, bởi vì thay đổi như vậy ít nhất phải dài thêm tới 2-3 ngày lộ trình. Cái này cũng quá là hao tài tốn của, nhưng mà đành chịu thôi. Đổng đại thiếu giờ đã đánh chẳng lại Đổng Vô Thương nữa rồi. Đổng Vô Thương uy hiếp trắng trợn đại ca mình. Nếu ngươi muốn mất mặt trước 2.400 người bị ta đánh cho tơi bởi hoa lá, thì cứ đi thẳng, còn không thì mau thay đổi lộ tuyến đường đi. Đổng đại thiếu sau khi chửi rủa cả nửa ngày trời mới nghiến răng nghiến lợi sửa đường tới chỗ này. Xe thì lộc cộc, ngựa thì hí vang, nhìn vào chẳng khác nào đang đi trả thù. 2.400 người của Đổng thị gia tộc dưới sự xuất lĩnh của Đổng Nhị thiếu gia uy phong lẫm liệt, đằng đằng sát khí tiến vào trong địa bàn của Mạc thị gia tộc, dọc đường ẩm ĩ khắp nơi. Tới trước đại môn của Mạc thị gia tộc rồi, Đổng Nhị gia khiêng đao nhảy phát xuống châu, giớn cổ hét lớn một tiếng: "Đi!" Thông báo nói Đổng thị gia tộc nhị công tử Đổng Vô Thương tới bái phỏng Mạc Khinh Vũ, Mạc tiểu thư. Thủ vệ ở cửa của Mạc thị gia tộc sớm đã bị choáng con nhà bà váng, hai chân gần như sợ tới mức run rẩy. Ta phắc, cứ trợn trừng mắt như vậy không phải là Cửu gia sao? Vừa nghe được lời Đổng Vô Thương liền như vớ được đại xá, xoay người chạy vội vào bẩm báo. Gia chủ Mạc tinh thần thực sự là buồn bực rồi, lần này buồn bực thực sự. Vẫn còn chưa hết sao, cứ lần lượt kéo nhau mà tới, hơn nữa còn vấn an tiểu nữ đã thành phế nhân của gia tộc chúng ta. Từ trước tới nay, tuy rằng Đổng thị gia tộc và Mạc thị gia tộc nước sông không phạm nước giếng, nhưng luận tới thực lực thì vẫn mạnh hơn Mạc thị gia tộc một bậc, nhất là tình cảm hai huynh đệ Đổng thị gia tộc vô cùng tốt, không giống như hai huynh đệ của Mạc thị gia tộc người sống ta chết. Từ điểm này mà nói thì tương lai Đổng thị gia tộc nhất định sẽ đè ép cho Mạc thị gia tộc một đầu. Cho nên Mạc tinh thần cũng chẳng còn cách nào, đành phải đích thân ra nghênh đón. Vừa đi ra khỏi cửa liền đã lập tức hoảng sợ: "Ta phắc, nhiều người như vậy tới bái phỏng tiểu vũ nhà chúng ta sao? Con mẹ nó, thuần túy là tới thị uy thì có." "Vị này chính là Mạc gia chủ rồi." Đổng Vô Thương chắp tay cung kính nói. Đổng Vô Thương được người nhờ vả đến thăm tiểu vũ, vừa vặn tiện đường xuất chinh đi Thương Lan chiến khu, tới lỗ mãng, mong Mạc gia chủ không lấy làm phiền lòng. Đổng Thế Chất làm sao lại nói như vậy, mau mau mời vào, ngươi có thể tới đây lão phù đã rất cao hứng rồi. Tuy Mạc Tinh Thần không biết rốt cuộc Đổng Vô Thương tới đây là có ý đồ gì, thật sự là tới thăm Tiểu Vũ hay không, nhưng thể diện bên ngoài vẫn phải cấp. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Vũ có khỏe không? Đổng Vô Thương mỉm cười tiến vào đại môn, hắn rõ ràng còn biết còn cố hỏi. Tam âm mạch bị phế, hủy đi tư cách bồi dưỡng trọng điểm, chẳng khác nào là rơi từ thiên đường xuống địa ngục, còn có thể tốt được hay sao? Hơn nữa, chuyện này hiện giờ trung tâm thiên cũng không còn là bí mật. Mạc Tinh Thần trong lòng thầm trợn trừng mắt, nhưng bề ngoài vẫn thở dài. Nhờ phúc. Ngài nói vậy là sai rồi, không thể nhờ phúc của ta được. Đổng Vô Thương trừng mắt nói, Đổng Vô Thương nào có phúc khí lớn như vậy. Mạc Tinh Thần lập tức tức đến nổ phổi. Ta phắc. Thằng nhãi danh này nói chuyện cũng quá khó nghe đi. Ta biết ngươi là nhị công tử của Đổng gia, nhưng lão phu đích thân ra nghênh đón đã là cho ngươi mặt mũi lớn lắm rồi. Vậy mà giờ ngươi còn dở cái giọng âm dương quái khí đó. Đều nói Đổng gia, hai vị công tử ổn trọng. Như thế nào mà vị này hôm nay vừa thấy lại giống như là bổng lão nhị thì có. Hắn nào có biết khi Đổng Vô Thương còn ở Thiên Binh Các, tuy rằng trầm mặc ít nói không thích nói chuyện nhưng cũng khá thích Mạc Kinh Vũ. Hơn nữa Mạc Kinh Vũ cũng thường xuyên tìm hắn cùng hắn chuyện trò, khiến cho vị đổng nhị thiếu gia này có chút chất phác đã bớt đi không ít buồn khổ, tăng thêm không ít lạc thú, bởi vậy mới rất thích tiểu cô nương nhu thuận này. Lần này nghe nói Mạc Kinh Vũ bởi vì tam âm mạch bị phế, trở về gia tộc lại phải chịu ủy khuất, nên Đổng Vô Thương sớm đã tức đầy một bụng. Lần này tới đây thăm Mạc Kinh Vũ không phải là giả, nhưng mượn cơ hội này để xả giận thay Mạc Kinh Vũ mới là mục đích chân chính của hắn, cho nên mới cố ý bày ra bộ dáng khiến người ta ghê tởm thế này. Hơn nữa hắn ở chung với hai tên lưu manh thổ phỉ là La Khắc Địch và Kỷ Mặc lâu như vậy, loại chuyện vặt vãnh như giả bộ lưu manh thế này cũng không cần làm bộ, cứ há miệng ra là nói được ngay. Không biết Đổng nhị thiếu gia và tiểu nữ quen biết thế nào. Mạc Tinh Thần đè nén cơn giận không nén được, vạn nhất mà đắc tội, hắn với lực lượng hiện giờ của Mạc thị gia tộc cũng không phải là đối thủ của 2.400 người trước mặt này. Mấy ngày trước chiến lực của Mạc thị gia tộc đã bị Mạc Thiên Vân xuất lĩnh đi thường làn chiến khu cả rồi. Vạn nhất để tên gia hỏa thoạt nhìn tính tình không tốt này nổi bão quét sạch của Mạc thị gia tộc thì đúng là mất hết. Cũng là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Ta với tiểu vũ cô nương phi thường hợp ý, phi thường yêu thích. Đổng Vô Thương cười nói, hơn nữa lão đại ta cũng rất thích, quả thực là ngậm trong miệng còn sợ tan, nâng trên tay còn sợ rớt. Lão đại ngươi, Mạc Tinh Thần có chút ngây người, lão đại, hai chữ này cũng không phải chuyện đùa. Hơn nữa nếu xưng hô như vậy thì tuyệt đối không phải là đại ca hắn, chỉ là không biết vị đổng nhị thiếu gia này từ lúc nào có thêm một vị lão đại. Vị lão đại này chính là, chẳng lẽ là một đại nhân vật kinh thiên động địa sao? Đúng, lão đại ta. Đổng Vô Thương nhếch miệng cười cười nói, cũng chính là lão đại chung của Kỷ Mặc, Cố Độc Hành, La Khắc Địch mấy người chúng ta. Hắn phi thường yêu thích Tiểu Vũ, hơn nữa cũng tặng cho Tiểu Vũ một thanh bảo đao mà hắn chân quý gìn giữ nhiều năm, đó là đồ gia truyền của lão đại chúng ta. Năm đó gia tộc lão đại, lịch đại mấy vị đạo quân đều dựa vào cây đao đó để rong ruổi cửu trọng thiên. Mạc Tinh Thần chỉ cảm thấy trong đầu nổ đùng một cái choáng váng, thân hình không nhịn được lảo đảo một cái, trước mắt lấp lánh vô số ánh sao. Đao quân, đồ gia truyền. Lão đại chung của Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Cố Độc Hành và Đổng Vô Thương ư? Ta ngất, đây là người thế nào chứ? Nếu như vị lão đại thần bí này biết, đao hắn đưa cho Mạc Khinh Vũ bị đoạt đi, không biết sẽ có phản ứng gì, có thể nổi giận xông tới Mạc thị gia tộc hay không? Đổng Vô Thương cụp mí mắt xuống lén đánh giá sắc mặt của vị Mạc gia chủ này một chút. Trong lòng không khỏi mỉm cười đắc ý. Đây chính là biện pháp mà hắn đã thương lượng với Kỷ Mặc, La Khắc Địch và Nhuế Bất Thông để tạo thế cho Mạc Khinh Vũ. Đó chính là thổi, phải thổi thật mạnh, tận tình mà thổi, không sợ thổi quá lớn, chỉ sợ là không dám thổi mà thôi. Hơn nữa nếu như là Kỷ Mặc, La Khắc Địch nói ra thì tính nguy hiếp lại không lớn, chỉ có Đổng Vô Thương, có gia tộc, có thực lực, hơn nữa gần như được nhận định là người trầm mặc ít lời, một mảnh si tâm với đao. Người như vậy lên tiếng thì căn bản không thể nào là nói dối, nhưng một khi nói láo gạt người thì chắc chắn là dễ như trở bàn tay. À, Đổng Thế Chất, vị lão đại này của ngươi là... Lúc này Mạc Tinh Thần nói chuyện đã có chút cẩn thận, lúc trước hắn xưng hô là Đổng Thế Chất nhưng khẩu khí của Đổng Vô Thương rất khó nghe cho nên hắn tức giận đổi thành Đổng Nhị Thiếu Gia, nhưng lúc này trong lòng chấn động nhịn không được lại đổi lại cách xưng hô ban đầu thành Đổng Thế Chất. Cái này ta cũng không thể nói cho ngươi, quy củ của lão đại rất lớn, nếu như hắn biết ta tiết lộ tin tức ta cũng không chịu nổi tính tình của hắn đâu. Đổng Vô Thương cười hăng hắc, bất quá Mạc gia các ngươi cũng thực là có phúc khí, có tiểu vũ cô nương thì nhất định là trường thịnh không suy. Lại nói tiếp, đây cũng thật là duyên phận. Lão đại đang du lịch Cửu Trọng Thiên, trong lúc vô tình cứu được Tiểu Vũ, khục khục, thực sự là duyên phận à. Đồng nhị gia lại bịa đặt, nhưng cũng có chút thiếu tử, chỉ có thể giáng sức cảm thán duyên phận, dù sao hắn không phải là loại võ mồm đê tiện như là Khắc Địch hay Kỷ Mặc. Nhưng như vậy ngược lại càng khiến cho người ta không thể nghi ngờ. Đang du lịch Cửu Trọng Thiên, những lời này khiến cho mặt tinh thần mơ màng vô hạn, chẳng lẽ là người của siêu cấp thế gia Thượng Tam Thiên sao? Đúng rồi, có thể khiến cho thiên tài của bốn đại gia tộc tin phục như thế, cùng nhận làm lão đại, tiện tay tặng quà cũng là bảo đao có 102 trong thiên hạ. Nhân vật như vậy chỉ sợ là trên Thượng Tam Thiên mới có, hơn nữa còn là một siêu cấp đại thế gia. À, thì ra là thế, Đồng Thế Chất, mời vào. Mạc Tinh Thần vội đưa tay mời khách, phát hiện đến bây giờ vẫn chặn khách nhân ngoài cửa, thực sự là một lần thất lễ lớn rồi. À, nhất định phải vào rồi, bất quá ta thăm Tiểu Vũ xong rồi đi luôn, còn phải đi Thương Lan chiến khu chơi đùa một chút, Đồng Vô Thường híp mắt nói. Mạc Thế Thúc, ngài phải chiếu cố thật tốt cho Tiểu Vũ, lão đại ta đang phối dược cho Tiểu Vũ, nhất thời nửa khắc sợ không thể tới được, nhưng phỏng chừng là cũng không mất bao lâu thời gian sẽ tới chữa bệnh cho Tiểu Vũ. Rồi hắn lại cười với vẻ đầy thâm ý nói, lão đại ta có khả năng thông thiên triệt địa. Ồ, Mạc Tinh Thần vui vẻ, nửa tin nửa ngờ nói, nhưng không biết chuyện này có mấy thành nắm chắc. Cái này ta cũng không biết rõ, Đồng Vô Thương nhíu mày. Vì lão đại kia của ngươi thực sự có thủ đoạn như thế sao? Mạc Thế Thúc, Đồng Vô Thương đứng lại nhìn hắn đột nhiên lấy cây đao trên vai xuống. Ngươi xem cây đao này của ta thế nào? Đao? Mạc Tinh Thần có chút ngạc nhiên, thầm nghĩ, lối suy nghĩ của vị đồng nhị thiếu gia này thực sự là không bình thường nha. Ta đang hỏi bổn sự lão đại ngươi thế nào, ngươi đột nhiên lại đưa đao cho ta xem. Hơn nữa lại còn cố chấp như vậy. Mạc Tinh Thần không thể làm gì, ngoài cười khan mấy tiếng rồi nói, đao của cháu Đồng đây đương nhiên là thần binh lợi khí rồi, vừa nói vừa tiếp lấy thanh đao. Đao vừa vào tay liền thấy cổ tay mạnh mẽ chầm xuống dưới, vội vàng kinh hãi vận nguyên lực mới có thể nâng đao lên, không đến nỗi mất mặt trước mặt mọi người, nhưng trong lòng vô cùng kinh hãi. Đây là loại đao gì? Tại sao lại nặng như vậy? Rút đao ra chỉ nghe leng keng một tiếng, ánh sáng lạnh màu đen đột nhiên bắn ra bốn phía, sát ý lạnh lùng, chỉ trong giây lát khiến cho nhiệt độ của Mạc gia dường như giảm đi mười mấy độ. Cả cây đao không có bất kỳ trang sức nào, rất chất phác, nhưng lưỡi đao sắc bén, thổi tóc qua là đứt, sống đao dày như có thể phá núi. Cả cây đao hình dạng tự nhiên lưu loát, nhìn một cái là có thể thấy được đây là một thanh hung khí dùng để chém giết. Dưới cây đao này e rằng ngay cả đại chùy cũng sẽ bị một đao chém bửa làm hai. Cây đao này cho dù là không dùng bất kỳ lực lượng gì cũng có thể chém sắt như bùn. Trình độ sắc bén tuyệt không thua gì thanh đao tinh mộng khinh vũ mà lão đại ta đưa cho Tiểu Vũ cô nương. Đồng Vô Thương nói tiếp, trong lời nói chứa đầy ẩn ý. Tinh mộng khinh vũ đao, Mạc Tinh Thần cả kinh. Nói đến bước này rồi thì Mạc Tinh Thần cũng gần như hoàn toàn tin vào lời của Đồng Vô Thương, chỉ vì Đồng Vô Thương biết được tên của cây đao kia. Đao tốt, Mạc Tinh Thần cầm cây đao yêu thích không nỡ rời tay, trong lòng đầy lưu luyến. Nhưng mà cây đao như vậy thì cũng chỉ có người của gia tộc Đồng Thị mới có thể sử dụng được. Chứ nếu để ở Mạc Thị thì chỉ sợ ngay cả là vương cấp cao thủ muốn dùng nó cũng dùng không được. Quá nặng à? Đồng Vô Thương nhận lấy đao mỉm cười thỏa mãn nói, cây đao này là do lão đại của ta tặng cho ta. Mạc Tinh Thần lại chấn động, trong lòng suy đoán về năng lực của vị lão đại thần bí kia càng ngày càng coi trọng thêm một phần. Một thanh đao tinh mộng khinh vũ, một thanh tuyệt thế bảo đao nặng như thế này. Phải có nội tình thế nào mới có thể tiện tay mà đưa ra thần binh lợi khí, đủ sức làm chấn động cả thiên hạ như thế này. Hơn nữa một lần còn đưa ra hai thanh. Bởi vì trong tên của Tiểu Vũ cô nương có hai từ khinh vũ nên mới đưa tinh mộng khinh vũ đao cho nàng. Đồng Vô Thương trầm giọng nói, Mạc Thúc, kính xin đừng để phụ hai cái chữ khinh vũ này. Mạc Tinh Thần miễn cưỡng mỉm cười, trong lòng lại không nói ra được gì. Ta đi xem Tiểu Vũ một chút, lão đại bảo ta mang vài thứ đồ vật cho nàng. Đồng Vô Thương cười hăng hắc rồi nói tiếp, cũng chỉ là mấy thứ để dỗ dành trẻ con thôi. Mạc Thế Thúc có bận gì thì cứ đi làm đi, một lúc nữa ta cũng sẽ không quay ra tìm ngài để chào từ biệt đâu. Mạc Tinh Thần nặng nề gật đầu, chỉ cảm thấy tâm loạn như ma. Nếu vì lão đại của Đồng Vô Thương kia mà biết những gì Tiểu Vũ gặp phải gia tộc, có khi nào... Đồng Vô Thương tiến vào tiểu viện của Khinh Vũ nói chuyện với nàng một hồi. Trong ánh mắt ngây thơ, thuần khiết, có chút nghi hoặc của Khinh Vũ, Đồng Vô Thương ghé sát tai nàng thấp giọng nói. Ngàn vạn lần đừng nói ra tướng mạo Sở Dương ca ca của muội. Người khác hỏi muội, muội bất kể là ai cũng không được nói, có hiểu không? Tại sao vậy? Mạc Khinh Vũ chớp mắt khẽ hỏi. Ai...

nhưng câu nói sau cùng lại làm cho Mạc Kinh Vũ càng thêm đau lòng, học hỏi một ít nữ công sao. Con biết rồi, Mạc Kinh Vũ cực kỳ mất mát thấp giọng đáp lại, rồi từ từ xoay người sang chỗ khác, từng bước đi vào gian phòng của mình. Nàng cúi đầu thật thấp, không hề ngẩng lên chút nào, bóng người nhỏ nhắn đi thẳng vào trong phòng không quay đầu lại. Tách, một tiếng một giọt nước mắt thật lớn rơi xuống bên trên thềm đá trước cửa phòng Mạc Kinh Vũ. Tiến vào gian phòng của mình, nàng đưa tay ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hai cánh cửa chậm rãi khép lại, lại giống như cánh cửa trong lòng Mạc Khinh Vũ giờ phút này đã hoàn toàn đóng lại, đem nhà của mình, đem cả trời đất này đều nhốt ở bên ngoài. Từ giờ trở đi, lòng này đã đóng băng. Mạc tinh thần kinh ngạc nhìn cửa phòng đóng chặt, trong lòng ta đột nhiên cảm thấy khó chịu, dường như thoáng cảm giác được mình đã mất đi nữ nhi của mình. Giống như nữ nhi đã đóng cánh cửa này thì cả đời cả kiếp cũng sẽ không mở ra nữa vậy. Hắn lắc đầu đuổi đi cái loại tâm tình hoang đường này ra khỏi trí óc, trong lòng cười khổ. Làm sao có thể thế được, nó chẳng qua là một đứa trẻ, một cô bé vừa tròn 10 tuổi mà thôi. Sau đó hắn liền xoay người đi ra ngoài, đi rất nhanh. Tinh mộng khinh vũ đao của Mạc Khinh Vũ lại do một vị có lai lịch lớn tặng cho, hắn cần phải lập tức thương lượng với các trưởng lão trong gia tộc về chuyện này. Ngàn vạn lần đừng vì thế mà gặp phải đại cường địch, nhất định phải cùng các trưởng lão thương lượng ra kế sách vẹn toàn. Nhớ đầu vị nhân vật lớn kia tìm tới tận cửa, gia tộc không chỉ phải nghĩ biện pháp lưu lại Tinh mộng khinh vũ đao, mà tốt nhất còn phải tìm cách mượn nhờ quan hệ của khinh vũ, làm cho gia tộc của mình có thêm một minh hữu mạnh mẽ. Có lẽ đây chính là tác dụng lớn nhất của nữ nhi duy nhất của hắn sao? Mạc tinh thần đưa tới trưởng lão các nói rõ ý đồ của mình, đến khi nói xong những lời của Đồng Vô Thương thì đại trưởng lão đứng đầu gia tộc Mạc Vô Tâm liền cười ha hả liếc mắt nhìn và nói: chỉ bằng những lời nói của một tên Đồng nhị thiếu gia này mà gia chủ của gia tộc Mạc thị như ngươi đã dao động rồi sao? Cái này, Mạc tinh thần nói, ngay từ đầu cũng có thể thấy được Tiểu Vũ nhất định là có cao nhân cứu giúp, mà tinh mộng khinh vũ đao tuyệt đối không phải người bình thường có thể lấy ra được. Như vậy cũng chưa chắc, Mạc Vô Tâm lại nói, nhưng mà cũng không thể khinh thường chuyện này, chúng ta chỉ có thể yên lặng xem kỳ biến, đợi cái vị được gọi là cao nhân kia đến, nếu như có thể thu để mình sử dụng thì là chuyện tốt đẹp nhất. Trước đó có nên đem tinh vọng khinh vũ đao mà kinh thần thử dò xét, chỉ bằng mấy câu nói của vị Đồng nhị gia này mà ngươi nghĩ mang thanh tuyệt thế bảo đao này giao cho một phế vật không có bất kỳ tiền đồ gì hay sao? Nếu đây là âm mưu của Đồng thị gia tộc nhằm vào việc cướp lấy thanh bảo đao thì sao? Mạc Vô Tâm trợn mắt lên lạnh lùng nói, nếu mà là như vậy thì ngươi có biết hậu quả gì không? Phải biết rằng Đồng thị gia tộc được gọi là Mặc Đao gia tộc, bọn họ mới là những người dùng đao quen thuộc nhất. Đại trưởng lão nói đúng. Mạc tinh thần im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng phải cúi đầu. Khi Nhớ Bất Thông đi tới Mạc gia thì không chỉ có một mình hắn mà có cả hai vị sư phụ của hắn cùng đến. So sánh với những người trước thì Mạc thị gia tộc coi trọng việc Nhớ Bất Thông tới nhất ở đây. Mấy người trước là người của gia tộc thì có nghĩa là không thể lôi kéo được nữa. Nhưng thân phận Nhớ Bất Thông thì khác, không cần lo lắng gì và cũng có thể lôi kéo được. Không chỉ có hắn mà hai người sư phụ của hắn cũng là người tự do, không thuộc về bất cứ một gia tộc nào. Người như thế lại có thực lực như vậy mới là đối tượng được các đại gia tộc ở Trung Tam Thiên mơ ước chiêu dụ được. Hơn nữa đối với người như là thần thâu quỷ trộm thì cho dù không thể chiêu dụ được nhưng thiết lập mối quan hệ tốt thì gia tộc mình cũng sẽ tránh khỏi không ít tổn thất vô duyên vô cớ. Cho nên gia tộc Mạc thị biểu hiện cực kỳ nhiệt tình khi thầy trò Nhuế Bất Thông tới đây. Mấy vị trưởng lão cùng gia chủ tự mình ra nghênh đón đã cho đủ thể diện, khách chủ đều vui. Thế nhưng khi nghe đến việc lần này Nhớ Bất Thông tới đây là vì thăm Mạc Khinh Vũ, Mạc tinh thần cùng mấy vị trưởng lão tập thể im lặng. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Tại sao có từng người kéo nhau tới nối liền không dứt như vậy? Không chỉ có Mạc thị kinh ngạc ai cả, hai vị sư phụ của Nhớ Bất Thông là thần thâu quỷ trộm cũng có chút kinh ngạc. Từ trước tới giờ chưa từng thấy đứa đệ tử để ý tới cô bé nào, tại sao lần này lại tới xem tiểu thư của gia tộc Mạc thị? Chẳng lẽ tiểu nhuế hết coi trọng cô nương nhà người ta? Vì thế hai lão nhân này liền ôm tâm tư đến nhìn vợ chưa cưới của đồ đệ, một đám hùng hùng hổ hổ kéo nhau tới tiểu viện của Mạc Khinh Vũ. Mạc Khinh Vũ vừa đi ra, Nhớ Bất Thông đã cười tít mắt nhảy tới thì thầm to nhỏ nói chuyện với nàng. Ngạc nhiên nhất lại không phải người của Mạc thị gia tộc mà là thần thâu quỷ trộm. Hai vị đạo tặc này làm cho cả Trung Tam Thiên phải đau đầu. Hai người thần thâu quỷ trộm đưa mắt nhìn nhau đều thấy được đối phương tức giận đến mức thở phì phò, còn tưởng rằng đây là một đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương, không nghĩ tới lại là một tiểu la lị ngay cả lớn còn chưa lớn hết. Nhìn kiểu này thì tuyệt đối không phải tình yêu nam nữ rồi. Hai lão nhân trong lòng sốt ruột muốn ôm cháu liền im lặng. Mấy vị trưởng lão của gia tộc Mạc Thị thì ngồi nói chuyện bên cạnh Thần Thâu Quỷ Trộm, nhìn Nhuế Bất Thông và Mạc Khinh Vũ nói chuyện với nhau. Mạc Khinh Vũ cảm thấy không thích liền kéo Nhuế Bất Thông vào trong phòng. Khi vừa đứng lên thì trên đầu Mạc Khinh Vũ khẽ rung động một hồi, ánh sáng hồng chớp động, ba tia lóe lên. Mạc Vô Tâm nhìn thấy nhất thời chấn động, ngưng thần nhìn kỹ nơ con bướm trên đầu Mạc Khinh Vũ, không ngờ sững người ra. Hắn tuyệt đối là không nhìn lầm, cái nơ hồ điệp tinh xảo đẹp đẽ này tuyệt đối được chế tạo từ đồng vân cương và tinh thần thiết, cũng giống với tài liệu của Tinh Mộng Khinh Vũ đao. Coi như là muốn chém lấy một khối đồng vân cương thì cũng cần có một vị cao thủ hoàng cấp toàn lực ra tay. Ai có thể xa xỉ tới mức dùng đồng vân cương để chế tạo hình nơ con bướm, mỏng như cánh ve, nhẹ như không có gì, tinh xảo như vậy lại khéo léo vô cùng, sợ rằng là cao thủ quân cấp cũng chưa chắc làm được. Sau khi thầy trò Nhuế Bất Thông rời đi, Mạc Vô Tâm một mình gọi Mạc Khinh Vũ tới hỏi. Tiểu Vũ, nơ con bướm trên đầu con là của ai cho vậy? Kỷ Mạc ca ca cho. Mạc Khinh Vũ chớp mắt, giọng nói đầy vẻ lạnh nhạt. Nói linh tinh, Mạc Vô Tâm cực kỳ giận dữ. Kỷ Mạc, gia tộc Kỷ Thị ư? Là gia tộc có thông gia với nhau, gia tộc Kỷ Thị có bao nhiêu ngân lượng mà hắn không biết rõ được sao? Chỉ bằng gia tộc Kỷ Thị làm sao có thể làm ra chiếc nơ con bướm như vậy, nói đùa hay sao? Đúng là Kỷ Mặc ca ca lần trước đến thăm đưa cho con mà, Mạc Khinh Vũ giải thích, trong lòng nàng lại thầm nghĩ là Kỷ Mặc ca ca đưa cho, còn về phần người nào tặng còn lâu ta mới nói chồng biết. Xem ra, người không muốn nói thật với lão phu, Mạc Vô Tâm tức giận nói. Thật sự là nói sự thật rồi. Hử, Mạc Vô Tâm phất tay áo đi ra, với thân phận của hắn thì không thể làm ra chuyện bức bách một cô bé được, nhưng mà chiếc nơ con bướm này tuyệt đối không phải là của Kỷ Mặc cho. Về điều này tất cả mọi người trong gia tộc Mạc Thị đều có thể khẳng định được. Nếu như gia tộc Kỷ Thị thực sự có cao thủ như vậy, sợ rằng đã sớm xông lên thượng Tam Thiên từ lâu. Chú ý kỹ cái tiểu viện này, không được để tiểu thư tùy ý đi ra ngoài, biết chưa? Nếu có bất kỳ kẻ nào đi vào thì phải lập tức bẩm báo cho gia tộc. Mạc Vô Tâm để lại một đạo mệnh lệnh rồi nghênh ngang rời đi. Mạc Khinh Vũ khẽ cắn môi đứng ở trong sân, nước mắt rưng rưng nhưng vẫn cố nhịn. Hử, các người coi ta là tù nhân hay sao? Sở Dương ca ca, mau tới đón muội đi, mau tới đón muội, muội thực sự không muốn tiếp tục ở lại chỗ này nữa rồi. Cô Độc Hành về đến gia tộc thì ngày đầu tiên thấy được chính là khuôn mặt bi ai của nghĩa phụ Cố Vân Lan. Nghĩa phụ vốn cả đầu tóc đen mà hiện giờ nhìn đã bạc hơn phân nửa, những sợi còn lại cũng đã có chút lấm tấm rồi. Tuổi trung niên phải để tang con, hơn nữa một lúc chết cả hai đứa con ruột. Chuyện này tuyệt đối là một đả kích trầm trọng mà vị gia chủ của Cố Thị gia tộc này không thể thừa nhận được. Nghĩa phụ, ngài làm sao vậy? Cô Độc Hành kinh hãi hô lên. Ai, Độc Hành, con trở lại rồi, trở lại là tốt rồi. Cố Vân Lan thở dài một hơi, kéo cánh tay Cố Độc Hành rồi nói tiếp. Đợt vừa rồi con không nói tiếng nào mà đã rời nhà trốn đi, nghĩa phụ lo lắng không thôi, phái người đi tìm nhưng không có tin tức, con đã đi đâu vậy? Những ngày đó con đều ở Thiết Vân, Cố Độc Hành cúi đầu, chần chờ một chút rồi mới nói. Ta biết rõ trong lòng của con khó chịu, nhưng mà ánh mắt Cố Vân Lan vô thần nhìn vào cây cối ở hai bên và nói tiếp. Chuyện mà tiểu diệu tỷ của con làm đã tổn hại đến lợi ích của gia tộc, gây hậu quả nghiêm trọng. Đối với chuyện này con phải hiểu được. Con hiểu, cho nên con nhất định sẽ xông lên kiếm đế để cứu tiểu diệu tỷ ra ngoài, Cố Độc Hành kiên định nói. Kiếm đế? Cố Vân Lan chấn động quay đầu nhìn Cố Độc Hành. Lúc này ông mới cẩn thận đánh giá lại nghĩa tử của mình, người nghĩa tử mà mình coi trọng nhất. Nào ngờ nhìn một cái thì không khỏi giật mình kinh hãi. Con trở thành kiếm khách rồi sao? Loại hơi thở sắc bén lạnh buốt ở trên người Cố Độc Hành giống như lúc trường kiếm tuốt ra khỏi vỏ, chính khí ngang trời. Bất kỳ kẻ nào đứng được ở trước mặt hắn đều khó có thể chịu nổi sự sắc bén này. Đây chính là đặc thù của kiếm khách. Vâng, thưa nghĩa phụ, Cố Độc Hành lẳng lặng nói. Vậy hiện giờ con là kiếm tông mấy phần? Cố Vân Lan gấp gáp hỏi. Không phải kiếm tông, nghĩa phụ, Cố Độc Hành chậm giọng nói. Bây giờ con là kiếm tôn, tứ phẩm đỉnh phong. Trong vòng nửa tháng nữa nhất định sẽ đột phá tới kiếm tôn ngũ phẩm. Hả? Cố Vân Lan kinh ngạc vô cùng. Cố Độc Hành rời nhà đi tuyệt đối chưa đến một năm. Lúc hắn rời đi chẳng qua chỉ là kiếm tông ngũ phẩm hoặc là lục phẩm. Vậy mà chỉ qua mấy tháng đã tăng lên tới 10 phẩm giai hay sao? Làm sao? Làm sao chuyện này có thể xảy ra được? Con làm sao? Làm sao làm được điều này? Hay là đã ăn loại thiên tài địa bảo gì rồi? Cố Vân Lan hỏi. E là chỉ có mỗi chuyện nguyên nhân này thôi. Nếu...

Cố Độc Hành nhìn bóng lưng của nghĩa phụ Tiêu Điểu rời đi, trong lòng cũng không khỏi đau xót. Chuyện này đã làm sai hay sao? Sai sao? Từ góc độ của Cố Vân Lan mà nói, từ ân tình của Cố Vân Lan đối với Cố Độc Hành mà nói, thì chuyện này làm sai rồi. Công ơn nuôi dưỡng như trời cao đất dày, nhưng huynh đệ của mình lại giết chết con trai ruột của người. Nhưng Cố Độc Hành nhận sai, chứ hắn không hối hận. Áy náy này đúng là có áy náy, nhưng Sở Dương làm vậy cũng chỉ là vì chính mình mà thôi. Cũng giống như những gì Cố Độc Hành suy nghĩ và dự đoán trước, đợi đến sau khi nghĩa phụ rời đi thì sớm muộn bản thân mình cũng phải đánh một trận với Cố Viêm Dương và Cố Viêm Nguyệt. Không phải là mình chết trong tay bọn họ, thì là bọn họ cũng sẽ chết trong tay mình. Sống hay chết thì cũng đã là chuyện xác định rồi. Nhưng dù sao đó cũng là chuyện của sau này, bất kể như thế nào thì nghĩa phụ cũng sẽ không thấy được. Nhưng hiện giờ lại xảy ra tình huống này thật sự khiến cho lão nhân gia ngài khó có thể thừa nhận. Theo một góc độ nào khác mà nói thì Sở Dương giết chết huynh đệ Cố Viêm Dương cũng là cứu vớt cho gia tộc Cố Thị, để cho gia tộc không đến mức suy bại. Nhưng đây cũng chỉ là một cách nói mà thôi, không thể lấy đó để làm lý do được. Trong lòng Cố Độc Hành cũng rất thống khổ, mâu thuẫn, nhưng hắn không trách Sở Dương. Sở Dương không chỉ mạo hiểm tính mạng, hơn nữa còn mạo hiểm chuyện huynh đệ xích mích, quyết liệt với nhau để giúp mình giết người. Cho dù là người trách ta làm chuyện này thì ta vẫn cứ làm giúp ngươi, bởi vì ngươi và ta là huynh đệ. Sớm hay muộn gì thì ngươi cũng sẽ phải đánh một trận với hai người bọn họ. Ngươi giết bọn họ thì cả đời lương tâm bất an sẽ trở thành chướng ngại tâm ma trên con đường tu luyện. Nhưng nếu là ta giết thì gánh nặng lương tâm của ngươi sẽ được bớt đi rất nhiều. Cho nên chuyện ta làm, ngươi có trách ta cũng vẫn sẽ làm. Dù là ngươi tuyệt giao với ta, ta cũng vẫn làm. Cho dù vì vậy mà dẫn đến bất hòa, ta vẫn làm. Hơn nữa còn là phải làm càng nhanh càng tốt. Ta chỉ muốn huynh đệ của ta được bình yên. Vì thế mà ta không tiếc mang trên lưng một thân tội nghiệt, cho dù tiếng xấu muôn đời thì đã sao đâu. Sở Dương không hề nói ra những lời này, một câu hắn cũng không nói, nhưng Cố Độc Hành lại có thể biết được, hiểu được, cho nên hôm nay hắn mới thay huynh đệ của mình gánh cái tội danh này. Chuyện mà huynh đệ của ta làm, cho dù ta không biết, ta cũng sẽ đến mà gánh, gánh đến cùng. Cố Vân Lan biến mất 3 ngày, trong 3 ngày này gia tộc Cố Thị lẫn là một mảnh im lặng. Toàn bộ nhân mã đi tới Thương Lan chiến khu đã thu thập xong xuôi, chỉ chờ gia chủ hạ lệnh một tiếng là xuất phát. Ngày thứ 3 cuối cùng Cố Vân Lan cũng ra ngoài, thân thể hắn vẫn thẳng tắp hiên ngang nhưng đầu tóc đã gần như bạc trắng. Cố Độc Hành, con đi theo ta, Cố Vân Lan nói. Cố Độc Hành đi tới. Con dẫn người đi tới Thương Lan chiến khu, Cố Vân Lan trầm giọng nói, nhưng sau đó đột nhiên ngẩng đầu thấp giọng quát. Ta muốn còn mang theo gia tộc Cố Thị đánh ra uy phong của chúng ta, mang theo gia tộc Cố Thị đi tới huy hoàng, mang theo gia tộc Cố Thị xông tới Thượng Tam Thiên, còn có làm được không? Còn có thể. Cố Độc Hành giật mình, đột nhiên hét lớn lên, đáp ứng lại. Đi đi. Nghĩa phụ, còn muốn đến thăm Tiểu Diệu Tỷ. Cố Độc Hành biết vào lúc này mà nói ra yêu cầu như thế có chút không đúng, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà nói ra. Mấy ngày nay tưởng niệm đã hành hạ hắn đến mức gần như hỏng mất. Càng là rời đi thì càng nghĩ đến chỗ của Cố Diệu Linh. Trong lòng thúc giục nhớ mong ra giết, Cố Độc Hành cuối cùng cũng về tới gia tộc, gặp được Cố Diệu Linh chính là tâm nguyện của hắn, tâm nguyện duy nhất. Nhìn chằm chằm một lúc, Cố Vân Lan rốt cuộc cũng nói, con đi đi, sau khi thăm lập tức trở lại ngay. Đa tạ nghĩa phụ. Cố Độc Hành mừng rỡ cảm tạ rồi nhanh chóng phi thân rời đi. Nhìn bóng lưng của hắn một lúc lâu, Cố Vân Lan mới thở dài một hơi, lẩm bẩm. Xem ra thực sự không phải là Độc Hành làm, nhưng là Độc Hành ơi, nếu con không nói ra thì có phải tốt hơn hay không? Con biết rằng cha tình nguyện đánh một trận chiến hồ đồ với gia tộc Tạ Thị hay không? Sau đó hắn liền sải bước đi tới trước mặt. Đội ngũ của gia tộc, lá cờ trên đỉnh đầu bay phần phật, Cố Vân Lan bước lên đài cao giơ tay, nhất thời dưới vang lên tiếng hoan hô như sấm động. Gia chủ, gia chủ. Các vị, yên lặng. Cố Vân Lan chắp tay sau lưng, thân thể thẳng tắp đứng dưới đại kỳ, giống như một thanh kiếm sắc bén vĩnh viễn không gãy, ánh mắt ngạo nghễ tung hoành nói lớn. Hôm nay tại đây ta tuyên bố một chuyện, mời tất cả mọi người nghe cho kỹ. Phía dưới nhất thời im lặng. Kể từ hôm nay trở đi, Cố Độc Hành chính là người thừa kế duy nhất của gia tộc Cố Thị chúng ta. Lần này đi chinh chiến ở chiến khu Thương Lan, Cố Độc Hành có toàn quyền quyết định. Vâng, tất cả đồng thanh đáp lại. Bất kỳ kẻ nào cũng không được bất mãn hay làm chuyện bất lợi, thậm chí lén nút nói xấu về thiếu gia chủ. Một khi bị phát hiện sẽ bị đuổi khỏi gia tộc. Kẻ nào vi phạm nghiêm trọng thì lập tức giết chết không tha. Các vị đã rõ chưa? Cố Vân Lan lạnh lùng nói. Đã nghe rõ. Từ nay về sau, chúng ta nhất quyết tuân theo mệnh lệnh của thiếu gia chủ vạn tuế.

nói linh tinh. Người thiếu nữ này chính là Cố Diệu Linh, người vì Cố Độc Hành mà phải chịu hết mọi đau khổ. Giờ phút này nghe được lời nói của Cố Độc Hành, phản ứng của Cố Diệu Linh không phải là ngượng ngùng, mà giống như tỷ tỷ đang giận dỗi tiểu đệ, đệ nói chuyện lung tung vậy. Nụ cười ôn nhu này dường như xua tan đi băng sương rét lạnh trên người Cố Diệu Linh, khiến cho gương mặt xanh vì đông lạnh của nàng trở nên hồng hào xinh đẹp kinh người. Nhất thời Cố Độc Hành choáng váng đầu óc, trời đất quay cuồng, ánh sáng như biến mất, trong mắt chỉ nhìn thấy được Cố Diệu Linh, ngẩn ngơ, mờ mịt, vô ý thức nói, thật là xinh đẹp. Tiểu hỗn đản, Cố Diệu Linh rốt cuộc không chịu được ánh mắt như sắc lang này, vừa giận vừa thẹn khẽ dậm chân, hờn dỗi nhìn Cố Độc Hành, ta là tỷ của ngươi, có người nào lại nói chuyện với tỷ của mình như thế không? Cố Độc Hành mở rộng miệng, nước miếng chảy ra, thân hình lao tới trước, đến khi gần tới được thì thân thể lại đụng vào vòng bảo hộ, bịch một tiếng liền bay ngược ra ngoài, rồi ngã chồng ngược, mặt mũi sưng vù. Cố Diệu Linh cất tiếng cười khanh khách, giờ phút này sau khi nhìn thấy Cố Độc Hành, dường như tất cả những khổ sở trong tù động, tù long, trong khoảng cách thời gian qua đã tan thành mây khói. Đứa ngốc, nếu có thể đi ra ngoài, vì mấy lời nói vừa rồi kia của ngươi, tỷ tỷ nhất định sẽ đánh cho ngươi một trận, hừ. Cố Độc Hành tung người đứng dậy giận dữ quát, đập nó đi ngay, để cho ta vào. Thiếu gia, thủ vệ đáng thương nhìn Cố Độc Hành rồi lại nhìn sang Cố Diệu Linh, đầy vẻ khó xử. Đừng làm loạn, Cố Diệu Linh ôn nhu nói xong liền kinh ngạc nhìn khuôn mặt trưởng thành của Cố Độc Hành, một hồi lâu sau mới nhẹ giọng nói, tiểu đệ, trong khoảng thời gian này đệ vẫn khỏe chứ? Những lời này khiến cho Cố Độc Hành cảm thấy cay cay khóe mắt, nước mắt gần như chảy xuống. Tiểu Diệu tỷ ở bên trong tủ long động mà vẫn còn suy nghĩ đến mình có khỏe hay không. Ta rất khỏe, Cố Độc Hành khàn khàn nói. Ờ, vậy thì đệ cũng không còn nhỏ nữa, trong lòng đã có người con gái nào chưa? Có thể để cho phụ thân nhờ người đi làm mai cho đệ. Cố Diệu Linh nhìn Cố Độc Hành trong ánh mắt tràn đầy tình cảm không nói ra lời, có chút chờ đợi cũng có chút sợ hãi nhìn hắn, nếu đệ không tìm thì sợ rằng sẽ chậm. Trong lòng ta đã có một người con gái, chẳng qua là... Cố Độc Hành thống khổ nói. Chẳng qua là cái gì? Sắc mặt Cố Diệu Linh thoáng cái đã trở nên trắng bệch, giọng nói có chút run run, trong mắt đã rưng rưng nước, nàng vội vàng xoay người lại, một lát sau mới quay ra, cười nói tiếp. Chẳng qua làm sao? Hóa ra tiểu đệ của tỷ đã có người trong lòng rồi sao? Phải, có. Là ai vậy? Cố Diệu Linh cắn môi chặt hơn, cố nén đau đớn trong lòng, xinh đẹp cười nói. Nói ra xem nào, để tỷ tỷ làm quân sư cho đệ. Chỉ tiếc là tỷ tỷ không thể uống được rượu mừng của đệ. Nàng rất tốt, đối với ta cũng rất tốt. Ta cũng không biết làm thế nào để báo đáp nàng. Ta vẫn cho rằng nàng đối xử tốt với ta. Ta cảm kích nàng, ta kính trọng nàng, nhưng ta lại chưa từng nghĩ rằng ta thích nàng, ta muốn nàng làm thê tử của ta. Cố Độc Hành thống khổ cúi đầu suy nghĩ. Cho đến một ngày nàng rời đi rồi, ta mới biết được ta thích nàng đến như vậy, không muốn rời xa đến như vậy. Ta nghĩ tới nàng, tiểu Diệu tỷ, ta muốn nàng trở thành thê tử của ta, có được hay không? Thân thể Cố Diệu Linh khẽ lay động suýt chút nữa té ngã xuống đất, khóe miệng nàng lộ ra nụ cười diễm lệ thê lương, trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Hắn thích nàng, muốn yêu nàng, hắn muốn nàng làm vợ hắn ư? Cố Diệu Linh, ngươi... Giờ phút này trái tim Cố Diệu Linh đã vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, thậm chí nàng còn muốn hận chính mình, tại sao hôm nay lại đi ra ngoài. Bị giam ở đây thì kiếp này đã không còn hy vọng rời đi, bản thân mình chống đỡ được là vì có một ảo tưởng, một hy vọng xa vời. Nếu không ra thì chính mình còn có thể giữ lại giấc mộng trong lòng, cứ tiếp tục tự dối gạt mình. Cho dù biết đó là giả thì đây cũng là một giấc mộng đẹp. Nhưng hôm nay khi biết được Cố Độc Hành tới thăm mình, nàng nhịn không được hân hoan chạy ra, lại sợ hắn thấy cái bộ dáng không được xinh đẹp của mình, cho nên ở bên trong đã cố hết sức sửa sang lại trang phục để cho mình dễ nhìn hơn một chút rồi mới dám đi ra. Nhưng ai ngờ vừa ra ngoài đã nghe được tin tức như sét đánh ngang trời thế này. Hắn có người yêu rồi, hắn có người trong lòng rồi. Cố Diệu Linh lộ ra vẻ sầu thảm cười khẽ một tiếng, nên tỉnh mộng đi thôi. Trong lúc hốt hoảng mơ màng, nàng nghe thấy Cố Độc Hành đối diện hỏi mình giống như rất là thấp thỏm cùng sợ hãi vậy. Tiểu Diệu tỷ, người nói nàng liệu có đáp ứng ta hay không? Tiểu Diệu tỷ, người nói liệu nàng có tiếp nhận ta không? Lúc này Cố Độc Hành vẫn đắm chìm trong ký ức xa xưa, hắn hận chính bản thân mình tại sao không sớm nhận ra Tiểu Diệu tỷ có tình cảm với mình. Vì sao phải đợi đến khi Tiểu Diệu tỷ vì mình mà phải bắt vào trong tủ long động, nhận hết vô vàn khổ sở thì hắn mới nhận ra điều đó? Thân thể của nàng vốn yếu ớt như vậy, làm sao có thể chịu đựng được đây?

Sau đó nàng liền lẳng lặng ngồi xuống. Kể từ khi tiến vào nơi này, cô Diệu Linh cảm thấy mỗi một ngày trôi qua dài như một năm. Nhưng chỉ có hôm nay, nàng lại cảm giác được trong lòng mình có điểm để tựa vào. Cho dù bất cứ xảy ra chuyện gì ở, thì bên ngoài cũng có một người đang chờ đợi ta. Ta không thể ngã xuống được. Độc hành, ta sẽ không để đệ phải thất vọng. Sau đó cô Diệu Linh bắt đầu khoanh chân vận công. Độc hành đang cố gắng ở bên ngoài, ta cũng phải cố gắng giúp được cho đệ ấy. Cô độc hành xoay người ra ngoài, cúi đầu nói với thủ vệ. Huỳnh đệ, nhờ cậy vào ngươi chiếu cố nàng thật tốt giúp ta. Đôi mày kiếm của hắn đột nhiên nâng lên nói tiếp, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Thủ vệ kia được ưu ái mà kinh sợ, vội vàng xua tay. Thiếu gia chủ, sao lại nói những lời này? Đại tiểu thư ở chỗ này không hề gặp phải bất kỳ ủy khuất nào đâu, ngài cứ yên tâm đi. Đa tạ. Cô độc hành chắp tay xong, thân thể đột nhiên bắn vọt ra ngoài, giống như một thanh kiếm đâm thẳng lên trời cao. Vì một phần tình yêu này, ta xông tới. Không lâu sau, cô độc hành đã mang theo một thân kiếm khí lẫm liệt xuất hiện ở trước mặt đội ngũ. Các vị, lần này xuất chinh là vì đối mặt với tam tình thánh tộc, là vì cả trung tam thiên. Cô độc hành cũng không nói nhảm, gọn gàng dứt khoát nói ra. Có thể chúng ta sẽ chết, hoặc là mất tích. Cũng có thể phải tan thân trong miệng của linh thú. Lần này, ta chỉ muốn nói một câu. Phía dưới ánh mắt của 2.000 người đang nhìn vào bàn tay của hắn, tất cả đều im lặng. Cô độc hành đứng hiên ngang dưới lá cờ lớn, rút kiếm vung lên quát lớn. Những lời này chính là, ở sau lưng chúng ta, chính là nhà của chúng ta, là cha mẹ của chúng ta, người thân của chúng ta, con cái của chúng ta. Bởi vậy, lên đường. Lời nói còn chưa dứt, cô độc hành đã phi thân đứng lên ngựa, xoay người lại rồi khom người ôm quyền nói, nghĩa phụ bảo trọng. Cố Vân Lan nhẹ nhàng phất tay nói, ta chỉ có một yêu cầu đối với các ngươi, đó chính là còn sống trở về. Vâng. Đại kỳ bay lên, cô độc hành đi đằng trước, phía sau đoàn đội hùng tráng như gió lốc quét qua, móng sắt long cong đạp vỡ cả mặt tuyết. Nhìn cả đoàn ngai ngựa hùng tráng biến mất ở trước cửa, Cố Vân Lan yên lặng đứng đó không động thật lâu. Gia chủ, ở bên cạnh hắn đột nhiên hiện ra một bóng người, chính là vị trưởng lão vừa rồi đi gọi Cố Độc Hành. Gia chủ vẫn còn hoài nghi Độc Hành thiếu gia hay sao? Không, Cố Vân Lan trầm giọng nói, từ khi nó trở về thì ta đã không còn hoài nghi tới nó nữa rồi. Vị trưởng lão kia cảm thấy rất bất ngờ. Chúng ta là Cố gia, chúng ta họ Cố. Cố Vân Lan tiếp tục nói, ta là cha ruột của Cố Viêm Dương và Cố Viêm Nguyệt, ta tuyệt đối không muốn để bọn chúng chết đi. Nhưng cả gia tộc Cố Thị, hầu hết mọi người đều mong hai đứa nó sớm chết, phải không? Trưởng lão kia cúi đầu không dám lên tiếng. Hai đứa chúng nó thực sự không phải người tài có thể bồi dưỡng được. Cố Vân Lan thở dài một tiếng, còn Cố Độc Hành thì phải. Lần này thì trưởng lão cũng không phủ nhận. Bởi vậy Cố gia phải quên chuyện này đi. Cố Vân Lan nhắm mắt lại, hai giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuôi xuống rồi lại nói, ta hy vọng Cố gia hưng thịnh lâu dài, không suy bại. Sau đó hắn liền cúi đầu. Làm gia chủ của một gia tộc, nên buông tha thì phải buông tha, nên hy sinh thì phải hy sinh. Nhưng liệu có ai thực sự hiểu được rằng, sau khi buông tha cùng hy sinh, thì người làm gia chủ sẽ phải chịu bao nhiêu chua chát, đau khổ hay không? Không có ai biết, hoặc là những người cảm động lây, nhưng không ai nói ra, không một người nào cả. Nhìn tiến cảnh của Độc Hành thiếu gia thì trước 30 tuổi là có thể đột phá kiếm đế. Hơn nữa Độc Hành thiếu gia với Diệu Linh tiểu thư có tình cảm sâu đậm. Đến lúc bọn họ lấy nhau, Độc Hành thiếu gia không chỉ là nghĩa tử của ngài mà còn là con rể nữa. Con rể coi như một nửa con trai. Trưởng lão ở bên cạnh hắn nói tiếp, gia chủ cũng không cần phải lo lắng gì cả. Người thừa kế tương lai của Cố gia chính là cháu của ngài, mà cũng là cháu ngoại của ngài, lại còn có thể đảm bảo cho gia tộc Cố Thị truyền thừa muôn đời. Gia chủ, như thế cũng là tốt rồi, không phải sao? Không biết là trên thế gian này không có chuyện gì là hoàn mỹ cả mà. Không tệ, như vậy cũng được. Cố Vân Lan ngây người rồi khẽ lẩm bẩm. Phải biết trên thế gian này không có chuyện gì thập toàn thập mỹ, cho tới bây giờ chưa từng có gì là thập toàn thập mỹ. Thôi vậy. Cố Vân Lan xoay người đi vào trong trang viên. Ta tới thăm Diệu Linh. Trải qua thời gian dài như vậy, nha đầu này chịu khổ rồi. Nói xong thân hình biến mất. Vị trưởng lão kia cũng thở dài đi theo, trong lòng thì cảm thấy may mắn vô cùng. Cuối cùng thì Cố Thị gia tộc cũng không còn nguy cơ nữa. Ở trên một mảnh hoang nguyên, Mạnh Siêu Nhiên cùng Đàm Đàm cũng đã chạy tới trung tâm thiên tử sớm, đang trên đường đi tới Thương Lan chiến khu. Đánh chết Mạnh Siêu Nhiên cũng không ngờ rằng bản thân mình vốn là vì tránh họa không muốn tăng thêm phiền phức cho Sở Dương nên mới mang theo Đàm Đàm rời xa cái vòng xoáy thế tục ở Hạ Tam Thiên mà chạy tới Trung Tam Thiên. Nhưng sau khi đến Trung Tam Thiên thì tất cả mọi chuyện lại hầu như là nằm ngoài dự tính của hắn. Đầu tiên là hắn phát hiện ra mình thay đổi, trình độ linh khí nồng đậm của trung tam thiên cao cấp gấp mấy lần hạ tam thiên. Mặc dù hắn đã từng đi qua nơi này rồi, nhưng dưới sự kích thích của linh khí nơi này, lại cộng thêm với sự xúc tiến phương pháp rèn luyện thân thể kỳ diệu mà Sở Dương truyền thụ cho, Mạnh Siêu Nhân đột nhiên phát hiện ra tu vi của mình trong thời gian này đột nhiên lại tăng mạnh. Khi ở hạ tam thiên, bản thân hắn chỉ có thể miễn cưỡng hoàn thành được bộ động tác mà Sở Dương dạy cho, nhưng khi đến trung tam thiên, khi hoàn thành lần đầu tiên mới chính thức bài trừ được tạp chất chất tích tụ bên trong cơ thể, ngay sau đó là bắt đầu bộc phát ra tiềm lực. Mạnh Siêu Nhân vô cùng quý trọng cơ hội như vậy, mỗi ngày đều đặn tập bộ động tác kia 3 lần. Đến ngày thứ 3 thì tạp chất trong cơ thể đã hoàn toàn bài trừ xong. Tiếp đó, thứ nhất là vì linh khí của trung tam thiên nồng đậm, thứ hai là vì có hấp linh thánh ngư ở bên người, dẫn tới việc mật độ linh khí ở chỗ hai người bọn họ cao hơn nơi khác đến mấy lần. Mạnh Siêu Nhiên liền phát hiện tu vi của hắn tăng lên như ngồi hỏa tiễn vậy, trong vòng 3 ngày không ngờ đã đột phá một phẩm giai. 2 tháng sau, Mạnh Siêu Nhiên trực tiếp đột phá tới võ tâm tứ phẩm đỉnh phong, cách đột phá tới vương cấp chỉ còn một bước ngắn ngủi. À, đây là võ tôn cửu phẩm đỉnh phong chứ. Lúc này cơ thể dường như đã thích ứng với mật độ linh khí của trung tam thiên cho nên dần chậm lại, nhưng công lực trong cơ thể vẫn tăng nhanh gấp mấy lần so với ở hạ tam thiên. Còn về phần Đàm Đàm lại càng khoa trương hơn, vì hấp linh thánh ngư không có lúc nào là không ở bên cạnh hắn, mà người này giống như nổi cơn điên vậy, gần như là cả ngày cơm cũng không ăn, bình thường chỉ có luyện công và luyện công. Lần đầu tiên làm xong đầy đủ bộ động tác kia, thắt lưng của Đàm Đàm gần như gãy đi, nhưng hiệu quả tốt đẹp sau đó khiến cho Đàm Đàm vui mừng hết cỡ. Từ võ giả lục phẩm hắn ổn định tăng lên, trong vòng 2 tháng gần như là buôn ba. Cứ 3-4 ngày hắn lại tăng lên một phẩm, giống như cưỡi mây mà bay lên vậy, vững vàng đột phá võ sư, sau đó từ từ đi tới. Sau khi Mạnh Siêu Nhiên khôi phục tiến cảnh bình thường thì Đàm Đàm vẫn còn đang tăng mạnh. Cho tới hôm nay Đàm Đàm đã đột phá lên võ tông nhất phẩm. Tốc độ thăng cấp như vậy, ngay cả Mạnh Siêu Nhiên cũng cảm giác giống như nằm mơ. Hắn kiểm tra lại thân thể Đàm Đàm một lần, thì phát hiện hình như Đàm Đàm đã mở ra một loại thể chất kỳ quái, hoàn toàn khác xa với lúc xưa. Điều này làm cho Mạnh Siêu Nhiên càng thêm không hiểu ra sao. Loại thể chất kỳ quái này của Đàm Đàm rốt cuộc là ẩn giấu từ khi sinh ra, hay là nó đến trung tam thiên rồi mới bị thay đổi? Nếu là bẩm sinh, thì vì sao bản thân mình lại không phát hiện ra? Còn nếu nói như là tới trung tam thiên mới bị thay đổi, thì Mạnh Siêu Nhiên lại càng cảm thấy kỳ quái hơn. Chưa nghe nói đến chuyện mà từ hạ tam thiên đi lên tới trung tam thiên, mà thể chất lại hoàn toàn thay đổi như vậy, thậm chí ngay cả tư chất của hắn cũng thay đổi luôn. Sau khi Đàm Đàm đột phá tới Vũ Tông, thì Mạnh Siêu Nhiên cuối cùng cũng cảm thấy không thể tiếp tục như vậy được nữa. Hiện giờ Đàm Đàm cần nhất không phải là thăng cấp, mà phải là chiến đấu. Bởi vậy hắn lập tức đưa ra quyết định, mang Đàm Đàm chạy tới Thương Lan chiến khu. Một đường đi, một đường lịch lãm. Lúc bắt đầu xuất phát thì Mạnh Siêu Nhiên thậm chí còn không biết chiến khu Thương Lan xảy ra biến cố khổng lồ như vậy. Cho tới một ngày đi đến Băng Kính Sơn. Băng Kính Sơn chính là một vách đá cực lớn, từ trên xuống dưới giống như là bị đao gọt vậy. Ở dưới chân vách đá là một mảnh bình nguyên rộng lớn, cứ đến mùa đông, vách núi này bị đóng băng sẽ tạo thành một mặt gương cực lớn, người đi trên đường giống như là đang đi trong gương vậy. Đây chính là một trong những kỳ cảnh của Trung Tam Thiên. Vượt qua Băng Kính Sơn chính là Thương Lan chiến khu, thậm chí có thể nói rằng Băng Kính Sơn thật ra là một phần của chiến khu Thương Lan này. Kết quả là khi đi tới đây, Mạnh Siêu Nhiên gần như hỏng mất. Đàm Đàm vừa nhìn thấy một cái gương lớn như thế thì nhất thời kinh hãi thất sắc, hắn khiếp sợ nhìn vào vách núi hô to. Sư phụ, cái ngọn núi này chính là một cái gương. Mạnh Siêu Nhiên mỉm cười thản nhiên, nhưng ngay sau đó liền xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Sau khi nói xong, Đàm Đàm khiếp sợ nhìn chính mình ở trong gương mà trợn mắt há hốc mồm. Mạnh Siêu Nhiên cảm thấy kỳ quái. Quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy Đàm Đàm trong gương hai mắt trợn to, vẻ mặt khiếp sợ, nhưng cũng không ngờ rằng cũng bởi vì như thế mà nó đã làm biến dạng khuôn mặt, trở nên vẻ mặt này của Đàm Đàm. Lúc này nhìn hắn thoạt nhìn qua thực sự là rất anh tuấn, hai hàng lông mày không còn một lên một xuống nữa mà trông nó lại phẳng phẳng ngang nhau, sống mũi cũng không còn hướng lên nữa, mà đôi tai to đùng đón gió kia giống như được thu lại, ngược lại còn lộ ra một khuôn mặt tuấn tú. Mạnh Siêu Nhiên thất kinh một lúc, quay đầu ra nhìn Đàm Đàm, phát hiện ra quả thật là như vậy, chứ không phải là chỉ là sự biến đổi trong mặt gương. Thật sự là khi Đàm Đàm biểu hiện vẻ mặt khiếp sợ tột cùng, thì lại trở nên đẹp mắt, thuận mắt nhiều như vậy. Nhưng ngay sau đó Đàm Đàm lập tức hưng phấn lên, mà hắn vừa hưng phấn thì vẻ mặt khiếp sợ kia mất đi, lại khôi phục lại bộ dáng xấu xí bình thường. Sư phụ, vừa rồi bộ dáng kia có phải rất đẹp trai không? Đàm Đàm cao hứng chạy tới nhìn Mạnh Siêu Nhiên hỏi. so với hiện giờ thì thuận mắt hơn nhiều. Mạnh Siêu Nhiên lúc ấy cũng thấy cao hứng, dù sao thì bộ dáng của đồ đệ mình cũng quá là không nói gì được. Kết quả tiếp theo khiến Mạnh Siêu Nhiên buồn bực, bởi vì Đàm Đàm trực tiếp tiến sát lại cái gương, đi vào một bước lại quay đầu, rồi nhà răng nhếch miệng soi gương, đi vài bước nữa lại quay đầu, tiếp tục nhà răng nhếch miệng biến hóa vẻ mặt. Cuối cùng sau khi làm xong hơn 10 lần thí nghiệm thì Đàm Đàm cũng phát hiện ra, chỉ có lúc bản thân mình khiếp sợ tột độ thì bộ dáng mới là dễ nhìn nhất. Cho nên, cực hình của Mạnh Siêu Nhiên từ đó bắt đầu. Oa, sư phụ, Đàm Đàm khiếp sợ nói, người xin xem, ở nơi đây có một ngọn cỏ. Mạnh Siêu Nhiên mỉm cười nhàn nhạt. Oa, sư phụ, Đàm Đàm khiếp sợ nói, cỏ đều có màu xanh. Mạnh Siêu Nhiên mỉm cười. Oa, sư phụ, Đàm Đàm khiếp sợ nói, người nhìn xem, trời thật cao. Mạnh Siêu Nhiên cười khan. Oa, sư phụ, Đàm Đàm kinh hãi, người nhìn xem, ở dưới mặt đất có đất kìa. Mạnh Siêu Nhiên cười cứng ngắc mồm. Oa, sư phụ, Đàm Đàm cả kinh nói, người nhìn ta mà xem. Khóe miệng của Mạnh Siêu Nhiên co giật. Oa, sư phụ, Đàm Đàm vẫn duy trì bộ dáng khiếp sợ, có phải ta rất tuấn tú hay không? Thân thể Mạnh Siêu Nhiên có chút lung lay. Oa, sư phụ, Đàm Đàm bu lại gần, có phải ta càng đẹp trai hơn không? Mạnh Siêu Nhiên lệ rơi đầy mặt gần như hỏng mất. Định lực của Mạnh Siêu Nhiên cao tới mức nào? Nói thẳng ra nếu chỉ bàn luận về định lực thì ngay cả đệ Ngũ Khinh Nhu cũng tuyệt đối không bằng được Mạnh Siêu Nhiên. Thực sự chính là đứng trước núi lớn sụp đổ mà mặt không biến sắc, biển rộng đổi thay, không có chớp mắt tí nào, sinh ly tử biệt cũng vẫn thản nhiên, giữa trăm vạn người cũng coi như không có. Định lực như vậy có thể nói từ xưa đến nay vô cùng hiếm gặp, nhưng cuối cùng hôm nay Mạnh Siêu Nhiên lại thua bởi một người đồ đệ, tự tay mình nuôi từ tấm bé, bị Đàm Đàm đánh bại, thần thoại định lực đệ nhất nhân của hắn. Mấy ngày kế tiếp, Đàm Đàm vô luận là đi, ăn cơm, nói chuyện hay đi ỉa, luôn duy trì cái vẻ mặt khiếp sợ đến cực hạn này. Động một chút thì hô to, gọi nhỏ một câu, oa, sư phụ. Trực tiếp khiến cho Mạnh Siêu Nhiên về sau vừa nghe thấy ba chữ oa sư phụ, liền lập tức trở nên đau đầu kịch liệt. Rốt cuộc một đoạn đi qua băng kính sơn này, Mạnh Siêu Nhiên gần như sống một ngày dài như một năm. Đang muốn thả lòng một hơi thì lại phát hiện Đàm Đàm vẫn tiếp tục duy trì cái việc hô to gọi nhỏ như thế. Mạnh Siêu Nhiên khổ không thể tả. Ngay cả hấp linh thánh ngư trong lồng ngực của Đàm Đàm cũng lật cái bụng trắng bơi ngửa trong vại nước, thực sự là không chịu nổi cái tên tự luyến vô cùng vô sỉ này. Mới đi ra khỏi băng kính sơn, liền nghe thấy âm thanh chiến đấu. Mạnh Siêu Nhiên kinh nghiệm cực kỳ phong phú, chuyện đầu tiên là lập tức bịt cái miệng của Đàm Đàm lại, sau đó rón rén lại gần. Chỉ thấy ở gần vách núi mới đi qua có một thanh y thiếu nữ đang đánh nhau với một con đại xà. Ba đầu kỳ quái, trong tay phải của thiếu nữ có thanh trường kiếm lóe sáng, ở trong tay trái là một thanh đoản đao trong suốt, phương thức chiến đấu cực kỳ hung mãnh, không ngờ lại dùng cứng đối cứng với con đại xà ba đầu kỳ quái kia. Lúc hai người Mạnh Siêu Nhiên đến thì chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Ô cốt xà, ba đầu. Mạnh Siêu Nhiên nhìn một cái liền nhận ra được, đây là một loại linh thú của Thương Lan chiến khu, mặc dù chỉ là linh thú cấp bậc tam phẩm, nhưng là tinh hạch trong ba cái đầu của ô cốt xà kia cũng là một loại dược vật hiếm thấy. Nhìn bộ dáng thiếu nữ này đối phó với ô cốt xà ba đầu hẳn là rất có kinh nghiệm, cơ nhiên đánh cho ô cốt xà ba đầu mình đầy thương tích. Đàm Đàm nhìn nhìn liền há miệng ra thành hình chữ O, lần này không hề cố ý mà là kinh hãi thật. Thiếu nữ này nhìn qua cũng chỉ lớn ngang với mình, tại sao lại lợi hại như thế? Đàm Đàm còn không biết lấy tu vi hiện tại của hắn coi như là một mình đối phó với con ô cốt xà ba đầu này cũng không có gì nguy hiểm. Sư phụ, cô nương này thật đẹp, Đàm Đàm khiếp sợ quay đầu, dại ra nhìn sư phụ mình rồi nói, thật có sức lực, ta thức, nhìn ngực này, tròn này. Mạnh Siêu Nhiên nghe thế trực tiếp im lặng, thật sự là thiếu nữ này ngoài giữ hai cái ưu điểm là ngực tròn cùng với mạnh mẽ mà Đàm Đàm nói ra, thì Mạnh Siêu Nhiên thực sự không nhìn ra cô ta đẹp ở chỗ nào, nhìn qua cũng cực kỳ tầm thường mà thôi. Nhưng mà Đàm Đàm nói rất đúng là cực kỳ có sức lực, coi như là một đại hán vạm vỡ bình thường cũng rất ít khi chọn cái phương thức chiến đấu bưu hãn trâu chó như vậy. Còn thiếu nữ này thì lại dũng cảm tới mức không thèm chớp mắt, một bên đánh một bên còn mắng chửi ầm ầm, nghiệt chướng, còn không gục xuống cho cô nãi nãi ta, tự động đem đầu dâng ra, ghê tởm, quá ghê tởm. Chà, đúng thật là có một vẻ đẹp bạo lực, Mạnh Siêu Nhiên lẩm bẩm. Không nghe thấy đồ đệ tiếp lời, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Đàm Đàm đang trừng mắt há hốc miệng ngơ ngác nhìn thiếu nữ kia đến xuất thần. Đàm Đàm đáng thương, vừa thấy đã yêu. Chẳng lẽ, Mạnh Siêu Nhiên có chút kinh hãi, Nó chỉ chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Ô cốt xá ba đầu kia dường như biết được hôm nay mình khó thoát một kiếp này. Đột nhiên gào thét một tiếng, cái đuôi đập mạnh trên mặt đất, rồi từ dưới mặt đất bắn lên, hung hăng lao thẳng về phía thiếu nữ kia. Không ngừng lại chọn cách đánh là lưỡng bại câu thương. À, thiếu nữ kêu lên sợ hãi rồi chửi ầm ĩ. Đồ đại xả thối tha, không ngờ lại xấu tính như thế. Nói cho người biết, người thành công chọc giận cô nãi nãi ta rồi. Bịch một tiếng, một người một xà đụng vào nhau, con ô cốt xà ba đầu kia đồng thời há cả ba cái miệng rộng hùng hăng cắn tới. Không tốt, Mạnh Siêu Nhiên không kịp giữ, Đàm Đàm lòng cũng nóng như lửa đốt đã nhảy lên xông ra ngoài. Mỹ nữ, ta tới cứu ngươi, ha ha. Đàm Đàm từng nghe Sở Dương nói về việc anh hùng cứu mỹ nhân, chỉ cần anh hùng cứu mỹ nhân kia cũng sẽ bị anh hùng đả động, sau đó trái tim thầm mến, sau đó hai bên cùng có tình cảm, sau đó lấy thân báo đáp, sau đó đóng gạch túi bụi rồi thành tựu một đoạn duyên hay thiên cổ. Chuyện đẹp như vậy Đàm Đàm nằm mơ cũng đều nghĩ tới, cuối cùng hôm nay cũng gặp được cơ hội tốt như vậy, hơn nữa đối tượng lại là thiếu nữ mà mình vừa thấy đã yêu, Đàm Đàm làm sao có thể không chạy tới thật nhanh cho được. Thiếu nữ kia vốn là tự có biện pháp đối phó với con rắn này, trong nháy mắt khi đầu đại xà nhào lên thì đoạn đao đã rời tay bay ra, cắm sâu vào cổ họng của một cái đầu rắn, đồng thời trường kiếm nhanh như chớp, cắm sâu vào miệng của một cái đầu khác đến lút cán, máu tươi tuôn ra ào ạt. Tiếp đó nhanh chóng rút thanh đoạn đao khác từ trong ngực ra, đang muốn đối phó với cái đầu rắn cuối cùng thì bỗng nghe được tiếng la của Đàm Đàm. Không thể không nói là thanh âm của Đàm Đàm có uy lực rất lớn, cái loại tiếng kêu bên trong sự hỗn loạn giữa tiếng vịt đực cùng với tiếng sói cái gào thét khiến cho thiếu nữ sau khi nghe được trực tiếp kinh ngạc đến nỗi tâm thần rối loạn, tay rút đao cũng bị chậm lại khiến cho ô cốt xà thừa cơ quấn chặt lấy. Tên khốn kiếp ở đâu ra, kêu loạn cái gì? Thiếu nữ vừa tức giận vừa kêu lên, một tay còn sót lại cố sức nâng lên đánh về phía cái đầu rắn còn lại. Ô cốt xà ba đầu bị thương nặng ở hai nơi chí mạng, gần chết trong gang tấc rồi, nhưng nó cũng trở lên điên cuồng, liều mạng cũng muốn cắn chết nữ nhân này. Trong miệng rắn tê tê phun ra hơi thở tanh hôi, liều mạng cắn tới. Đúng lúc ấy thì Đàm Đàm kịp thời chạy đến, một đao, soạt một tiếng gọn gàng, chém rơi một cái đầu rắn đã chết xuống mặt đất. Phải là cái đầu này mới đúng, thiếu nữ gần như tức hộc máu, đây là một kẻ bị thần kinh sao, không thấy được cái đầu này mới là nguy hiểm nhất à? Được, Đàm Đàm đáp xong một tiếng hét lớn lại xuất ra một đao. Ánh đào như chớp lại chám dụng một cái đầu rắn đã chết khác. Đờ cờ mờ, thiếu nữ trực tiếp phát điên, không ngờ tuôn luôn một câu chửi thề rất là ghê gớm. Mà nam nhân hay dùng, nghiến răng nghiến lợi mắng chửi, ngươi là đồ con lợn. Dù sao thì cũng phải có thứ tự chứ, Đàm Đàm giận dữ nói, cô kêu là cái gì? Đàm Đàm thầm nghĩ, nữ nhân này thật là không biết tốt xấu, bản soái ca tới cứu ngươi, ngươi lại mắng ta là lợn. Vừa nghĩ như vậy thì gần như muốn dừng tay không cứu nàng nữa. Đàm Đàm lần đầu tiên gặp phải ô cốt xà ba đầu, nào có biết rằng kia là hai cái đầu đã chết. Hắn thấy thiếu nữ chính mình dùng tay chống đỡ được một cái, còn dư hai cái đầu kia thì quá nguy hiểm, cho nên mới chém dụng xuống trước. Thiếu nữ ra sức chống lại cái đầu rắn còn dư, trong lòng cũng buông lỏng một hơi. Theo nàng nghĩ thì người này chém xong hai cái đầu rắn kia, dù sao cũng tới chém nốt cái đầu này. Nhưng không có nghĩ tới là chống giữ một hồi lâu cũng không thấy gì, cảm giác là mình không duy trì được, nổi giận quay đầu lại nhìn, chỉ thấy tiểu tử này vui sướng hài lòng đứng ở một bên. Thấy thiếu nữ khó khăn quay đầu nhìn sang, tiểu tử này còn hưng phấn hét lên, cố lên, cố lên. Chuyện đáng giận nhất thiên hạ cùng lắm cũng chỉ đến thế mà thôi. À một tiếng, thiếu nữ vốn không duy trì được, lần này bị tức giận đến lập tức hôn mê bất tỉnh. Ý nghĩ duy nhất trước lúc ngất đi chính là, cô nói nãi ta không phải bị ô cốt xà ba đầu cắn chết thì cũng không phải là bị độc chết, mà bị cái tên khốn kiếp ghê tởm tới cực điểm này, thành sự không đủ bại sự có thừa này làm cho tức chết. Nếu là có kiếp sau, lão lương không hành hạ chết hắn thì ta không mang họ Tạ nữa. Thiếu nữ vừa ngất đi, thì trên tay nhất thời không còn chút sức lực nào, cái đầu rắn lập tức cắn xuống. Lúc này Đàm Đàm mới tỉnh ngộ. Còn mẹ nó, hóa ra là cô ấy bảo cái đầu này. Hắn liền vội vàng tung người tiến lên kêu to một tiếng, soạt. Một đao hạ xuống, cái đầu rắn còn sót lại lúc này cũng bị Đàm Đàm một đao tước đi, thuận thế một cước đá văng ra ngoài. Còn không mau cứu người, Mạnh Siêu Nhiên thấy vậy quát to. Vâng vâng, Đàm Đàm đáp ứng luôn miệng rồi ra sức kéo thân thể con rắn quấn trên người thiếu nữ ra. Con rắn cực kỳ to lớn, Đàm Đàm một bên kéo một bên chảy nước miếng, chật chật, thật là mập. Cũng không biết là nó nói con rắn mập hay là người mập. Thiếu nữ mơ màng tỉnh lại, gió mát thổi trên mặt làm nàng lập tức tỉnh táo. Ta còn chưa có chết. Cô dĩ nhiên là không chết, có ta cứu cô mà, một thanh âm quái dị nói. Thiếu nữ quay đầu lại nhìn chỉ thấy một khuôn mặt khiếp sợ đang nhìn mình. Ờ, dường như không phải là tên lông mày lệch mắt lé vừa nãy. Phốc! Một tiếng thiếu nữ vừa bật thốt lên hung ác nói, tên khốn kiếp vừa lúc nãy đâu rồi? Đàm Đàm khiếp sợ nói, cái gì khốn kiếp? Thì chính là cái tên khốn kiếp vừa mới giết rắn kia. Thiếu nữ dậm chân nhìn xung quanh tìm kiếm. Đâu có tên khốn kiếp nào? Đàm Đàm vẫn khiếp sợ nói. Hắn đi rồi sao? Thiếu nữ hỏi. Không, Đàm Đàm vẫn khiếp sợ trả lời. Vậy hắn đâu? Thiếu nữ có chút kỳ quái, nói chuyện bình thường mà thôi, người luôn bày ra cái bộ dáng khiếp sợ quá độ như thế để làm gì? Hắn ở chỗ này. Đàm Đàm vẫn khiếp sợ không hiểu nói, chính là ta. Vậy nha. Thiếu nữ phát ra một tiếng cổ quái, trợn tròn mắt nhìn hắn. Nhìn cái gì? Đàm Đàm cả kinh nói. Rõ ràng không phải là ngươi. Thiếu nữ nhướng mày. Chính là ta. Đàm Đàm tiếp tục kinh sợ nói. Cô nương, là ta cứu cô, thực sự là ta. Thiếu nữ có chút hỏng mất, bất đắc dĩ nói. Người đã cứu ta. Người khiếp sợ cái gì? Đàm Đàm khiếp sợ không hiểu nói. Cô nương, cô nhìn bộ dáng này của ta có phải đặc biệt đẹp trai hay không? Con rắn kia đâu? Thiếu nữ kia trực tiếp bị hắn đánh bại liền nói lảng sang chuyện khác. Giờ khắc này nàng bị cái loại vẻ mặt thần kỳ của đối phương làm cho tâm phiền ý loạn, quên cả tức giận. Ở bên kia, Đàm Đàm nói, vừa rồi ta giúp cô xả giận. Thiếu nữ rốt cuộc thấy được ba cái đầu rắn đã bị đập thành thịt vụn. Ngươi, ngươi... Đúng, chính là ta. Đàm Đàm khiếp sợ khoe khoang thành tích. Chỉ là một con rắn thối tha, lại dám làm tổn thương cô. Ta đập nát nó rồi, ba cái đầu cũng đập nát. Trời ạ! Thiếu nữ bì phẫn dậm chân, giết ta đi, giết ngay ta đi, ta gặp phải thứ quái vật gì thế này? Đây chẳng qua là một con rắn, cô nương không cần ngạc nhiên, mặc dù nó có ba đầu nhưng vẫn là một con rắn, không phải là chó mà. Đàm Đàm khiếp sợ giải thích. Ta muốn giết ngươi. Thiếu nữ nhảy dựng lên giống như con cọp mẹ, lao tới đánh Đàm Đàm, hai cái tay hung hăng bóp cổ hắn kịch liệt lay động điên cuồng. Ngươi đúng là cái đồ đầu heo, ngươi là đồ con lợn. Ngươi đập nát đầu hắn, đập nát đầu rắn, như vậy ta tốn bao nhiêu công sức giết rắn để làm gì? Đàm Đàm bị bóp cổ đến lè cả lưỡi ra, vẻ mặt khiếp sợ nhất thời hiện ra. Cô nương, ác ác, ta sai sao?